Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, đệ tam 10-17 chương, tổ chuyên án toàn viên đều ở cục cảnh sát tăng ca. Nghe thấy Trang Chân cao vút nghiêm khắc thanh âm, sôi nổi ngẩng đầu nhìn qua, Liêu Phương khẩn trương hỏi, đội trưởng, làm sao vậy? Trang Chân mở ra phạn già La Huy Bua. Nhìn chằm chằm kia vô cùng đơn giản lại lệnh người hãi hùng khiếp vía ba chữ. Lắc đầu nói, Tiểu Kim khả năng đã xảy ra chuyện, Liêu Phương đi đến hắn bên người. Duỗi trường cổ nhìn hắn di động, sắc mặt tức khắc một mảnh trắng bệch, còn lại mấy người cũng đều xúm lại đây xem xét tình huống. Sau đó lại một lần cảm nhận được bị phạn già la, ba chữ huây bua chi phối sợ hãi. Thứ năm cái có thể hay không nói chính là Nguyễn Diệp. Liêu Phương căn bản không đối này Weibo sinh ra bất luận cái gì hoài nghi. Ta vừa mới cấp bệnh viện gọi điện thoại, Nguyễn Diệp thực hảo, ở chúng ta bảo hộ dưới, Trang Chân lời còn chưa dứt. Di động liền vang lên, trại tạm giam sở trường dùng run rẩy tiếng nói. Trang đội, ngươi mang theo ngươi người tới một chuyến đi. Tiểu Kim đã chết, Trang Chân căng chặt tiếng lòng rốt cuộc vẫn là đứt gãy. Trầm mặc 4-5 giây mới lên tiếng hảo, Tiểu Kim đã chết, kêu lên dám chứng khoa người. Chúng ta cùng đi trại tạm giam đi, hắn mặc vào áo khoác. Bước đi vội vàng mà hướng bãi đỗ xe đi đến. Nửa giờ sau, tổ chuyên án toàn viên đều đứng ở giam giữ Tiểu Kim tiểu cách gian ngoại. Biểu tình một cái so một cái ngưng trọng. Liêu Phương che miệng quay đầu đi, không dám lại xê mon sơ Trang đội, là tự sát, pháp y cẩn thận kiểm tra thi thể. Ngữ khí mang lên vài phần bi thương, hắn muốn chết tâm thực kiên định, người bình thường cầm đao tử cắt cổ tay đều không quá dám xuống tay. Tổng hội lưu lại mấy cái nhợt nhạt thử thương, nhưng là ngươi xem hắn, pháp y chỉ thiếu kim huyết nhục mơ hồ tay trái cổ tay. Hắn trực tiếp dùng hàm răng cắn đứt chính mình hai điều động mạch. Da thịt đều cắn rớt một khối to, như là không có cảm giác đau giống nhau. Hắn còn lấy thảm lông bao lấy miệng vết thương, làm chính mình thương thế không cần bị cảnh ngục phát hiện. Miễn cho được cứu vớt, thảm lông hút biết bơi rất mạnh, nhanh hơn mất máu tốc độ, từ cắn đứt động mạch đến tử vong. Toàn bộ quá trình chỉ dùng hơn 10 phút, Trang Chân nhìn chằm chằm thi thể nhìn thật lâu mới mở. Miệng nói chuyện, hiện trường giao cho các ngươi, ta đi tra theo dõi, tốt, pháp y gật đầu đáp ứng. Trần chờ một lát lại than thở nói, hắn thật sự đáng tiếc, không có gì đáng tiếc, dù sao thượng tòa án hắn 100% sẽ bị phán tử hình, Trang Chân ngữ khí thực lãnh ngạnh. Trong mắt lại lập lòe không đành lòng quang mang. Tổ chuyên án bắt đầu điều tra trại tạm giam cảnh ngục cùng giam giữ ở Tiếu Kim chung quanh tù phạm. Không có phát hiện khả nghi tình huống. Theo dõi cũng cho thấy Tiếu Kim thật là tự sát. Án phát khi không có bất luận kẻ nào tới gần quá hắn nhà tù. Tổ chuyên án thành viên từng người bận rộn, cũng từng người trầm mặc. Liêu Phương lục xong sở hữu khẩu cung liền đi tới không người góc. Bát thông một cái tồn chữ hồi lâu lại trước nay không dám bát thông điện thoại. Một đạo ôn nhuận nam tính tiếng nói truyền đến, giống đầu hạ thời tiết một uông thanh tuyền, thấm vào ruột gan, lại lệnh nàng vô cớ đỏ hốc mắt. Phạn già la, Tiểu Kim đã chết, chỉ một câu. Liêu Phương liền ức chế không được mà nghẹn ngào lên. A, Phạn già la ngắn ngủi mà lên tiếng, mà này một tiếng lại không hề ý nghĩa, người biết hắn sẽ chết. Ngươi vì cái gì không còn sớm điểm nói. Liêu Phương tưởng không rõ phạn già la tâm vì sao như thế cứng rắn. Phảng phất sẽ không vì bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự động dung. Nói sẽ như thế nào đâu. Phạn già la ôn nhu vô cùng mà hỏi lại. Nói ngươi liền có thể cứu hắn. Liêu Phương tiếng nói mang lên vài tia phẫn nộ. Ta không phải thần, ta cứu không được hắn, phạn già la trầm thấp tiếng nói như là từ một cái khác thứ nguyên truyền. Đến giống nhau, có vẻ thập phần lỗ trống. Hắn cắn đứt chính mình động mạch đúng không? Như thế mãnh liệt muốn chết ý chí. Ai có thể ngăn cản? Ngươi có thể tá rớt hắn cằm cốt, đánh rớt hắn toàn bộ hàm răng sao? Không thể nói, một ngày nào đó hắn còn sẽ lựa chọn đồng dạng lộ. sống trên đời mỗi người đều sẽ kết hạ nhân quả. Đến gia nghiệp báo, bọn họ vận mệnh trước sau nắm giữ ở chính mình trong tay. Mà không phải thần, Liêu Phương không có cách nào phản bác đối phương nói. Đích xác, Tiếu Kim lựa chọn nhất thảm thiết tử vong phương thức, chính hắn đều không muốn cứu chính mình, ai có thể ngăn cản hắn tử vong. Đến nỗi Phạn Già La vì sao sẽ biết hắn cách chết. Liêu Phương đã không nghĩ đuổi theo hỏi. Hắn là linh môi, hắn hẳn là cái gì đều biết. Phạn Già La tiếp tục nói. Hắn đối người khác làm cái gì, cuối cùng cũng sẽ ứng ở chính hắn trên người. Hết thảy tội ác đều đem quy về bụi đất. Này không chỉ là một câu Phật kệ mà thôi, Liêu Phương lâm vào lâu dài trầm mặc. Chỉ có một tiếng lại một tiếng nghẹn ngào đáp lại điện thoại kia đầu người. Phạn Già La sâu kín thở dài. Sau đó kết thúc nói chuyện. Cùng lúc đó, Trang Chân cũng tìm cái yên lặng địa phương cấp Tống Duệ gọi điện thoại. Tiếu Kim tự sát, ngươi không đoán trước đến sao? Hắn trong đầu lặp lại hồi ức đem Tiếu Kim áp đi trại tạm giam ngày đó Tống Duệ đối với đối phương. Lời nói, hắn nói cho Tiếu Kim Nguyễn Diệp điên rồi. Cũng liền ở lúc ấy, nguyên bản còn lòng tràn đầy không cam lòng Tiếu Kim hoàn toàn giải thoát rồi. Bình thường trở lại, lãng cười nghênh ngang mà đi, từ dĩ vãng trường hợp tới xem, Tống Duệ đối nghi phạm tâm lý nắm chắc đến thập phần tinh chuẩn. Nói là liệu sự như thần cũng không quá, là một người tâm lý học chuyên gia, hắn không có khả năng không biết chính mình nói sẽ đối Tiếu Kim tạo thành cái gì ảnh hưởng. Nói cách khác, hắn phóng túng xong việc thái phát triển, hắn thờ ơ lạnh nhạt Tiếu Kim đi lên tuyệt lộ, này vẫn là Trang Chân nhận thức cái kia ôn tồn lễ độ. Thiện lương dày rộng, học thức uyên bác Tống tiến sĩ sao? Trang Chân tâm tình thực không bình tĩnh, hắn vô pháp tiếp thu bạn tốt cách là money cũng là vào lúc này giờ phút này. Hắn mới dần dần lĩnh ngộ đến. Phạn Già La đối bạn tốt đánh giá tự hồ cũng không phải nhất phải nói vậy. Mà là một loại thấy rõ. Tống Duệ chỉ có thể trầm mặc mà chống đỡ. Hắn biết Trang Chân không phải ngốc tử. Sẽ không ở sự tình phát sinh sau còn liên tưởng không đến hắn trên đầu. Ngày đó hắn thật là xúc động. Kỳ thật hắn cũng tưởng không rõ chính mình vì sao sẽ như thế khác thường. Thế nhưng là một kiện dư thừa sự. Bất quá làm đều làm. Đào cũng chưa nói tới hối hận, xin lỗi, hắn trích rớt mắt kính, từ từ nói, ta tưởng, đối Tiếu Kim mà nói, hại chết Tiếu Nhụy đầu sỏ gây tội chưa bao giờ là Nguyễn Diệp, mà là chính hắn không cần công chúng thẩm phán, hắn sớm đã cấp chính mình làm thẩm phán, ngày này sớm muộn gì sẽ đến, chúng ta ai đều ngăn cản không được. Trang Chân nghe được thẳng cắn răng, châm chọc nói. Ai đều không thể thay thế pháp luật, có thể làm ra thẩm phán chỉ có tòa án. Tống Duệ, ta như thế nào cảm thấy ngươi trúng Phạn Già La độc đâu? Ngươi một cái đường tâm lý học chuyên gia, hay là phản bị hắn tẩy não đi? Tống Duệ hô hấp hơi đình trệ, sau đó cắt đứt điện thoại. Hắn đi vào phòng tắm, quỳ gối lạnh băng gạch men sứ thượng, cầm một cây roi ra. Bắt đầu hung hăng quất đánh chính mình phía sau lưng, cho đến huyết nhục mơ hồ, làm như vậy cũng không phải xuất phát từ áy náy cùng tự trách. Mà là vì dùng đau đớn nhắc nhở chính mình, nếu tưởng bừa bãi mà tồn tại cũng áp đảo người khác phía trên. Người nhất định phải tuân thủ những cái đó ngu xuẩn quy tắc. Mà pháp luật vừa lúc là này đó quy tắc chung nhất không thể đụng vào xúc. Càng nguy hiểm chính là, có một người. Hắn đã nhìn thấu ngươi, cũng gắt gao mà nhìn chằm chằm ngươi. Trang Chân cũng không biết bạn tốt chính thừa nhận cái gì. Hắn đối trận này thình lình xảy ra thảm kịch cảm thấy thực phẫn nộ. Lại cũng vô lực vãn hồi. Sự tình đã phát sinh, lại đến chất vấn bất luận kẻ nào đều đã không có ý nghĩa. Chính như Tiếu Nhụy kết thúc chính mình sinh mệnh. Như vậy đã từng tàn nhẫn ngược đãi quá nàng những người đó liền đều có thể bởi vậy mà rửa sạch tội. Ác, chính nghĩa cái này từ là như thế rạng rỡ, lại cũng như thế khó Timony. Trang Chân nỗ lực áp xuống trong lòng bất bình. Lại không đề phòng cục trưởng bỗng nhiên gọi điện thoại tới. Kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi Tiếu Kim tự sát sự, ngoặc kép, cái này khó làm, chuyện này có nên hay không công kỳ đâu ngươi nói. Cục trưởng rối rắm không thôi hỏi, khẳng định đến công kỳ, Trang Chân so với hắn quyết đoán mà nhiều. Tiếu Kim đúng giờ gửi đi cái kia Weibo đã đem này cọc án tử cùng Thượng Phong khẩu lãng tiêm. Hiện tại tất cả mọi người ở chú ý chuyện này, cũng đang chờ đợi cuối cùng thẩm phán. Nếu chúng ta không công bố Tiếu Kim tự sát thân vong tin tức, chờ đến truyền thông tuôn ra tới, chúng ta phân cục sẽ đã chịu lớn nhất nghi ngờ. Bởi vì hắn là ở chúng ta trại tạm giam chết, hiện tại có thể nói rõ ràng sự, kéo dài tới về sau lại nói liền biến thành án treo. Công chúng giống như với bằng đại ác ý tới suy đoán chúng ta. Nói không chừng truyền đến truyền đi, chúng ta ngược lại biến thành hại chết Tiếu Kim hung thủ, đúng đúng đúng. Ngươi nói đúng, ta lập tức làm tuyên truyền bộ đi phát thông cáo, cục trưởng cắt đứt điện thoại sau không bao lâu. Tiếu Kim tự sát tin tức liền truyền khắp Internet, lúc này đây phân cục quan hơi kỹ càng tỉ mỉ công đạo hắn nguyên nhân chết. Vẫn chưa có bất luận cái gì giấu giếm, nghi ngờ người quả nhiên thiếu. Hô to đáng tiếc người cũng rất nhiều rất nhiều. Tiếu Kim cũng không phải cái loại này không chuyện ác nào không làm tên côn đồ. Hắn cùng Tiếu Nhụy bi kịch là nhân vi tạo thành, là hoàn toàn có thể tránh cho, vì sám hối. Hắn còn giết chết chính mình, cũng bởi vậy, vì hắn cảm thấy bi thống tiếc hận người vượt xa quá khiển trách người của hắn. Cái gì là thiện, cái gì là ác, hai người dùng cái gì giới định, cái này vốn là vô cùng phức tạp vấn đề trước sau dây dưa tại đây cọc thảm án chung. Dẫn phát rồi công chúng đại quy mô tự hỏi cùng tỉnh lại. Cao nhất trạch trụy lâu án trở thành năm nay nhất chịu chú ý sự kiện. Vẫn luôn cọ cao nhất trạch nhiệt độ Tôn Ảnh lại nửa điểm cao hứng không đứng dậy. Hắn lúc này chính vội vàng cắt bỏ ai điếu cao nhất trạch cùng khiển trách phạn già La Huê Bua. Tao hiểu Phong tắc phủng một khối iPad, thời khắc chú ý dư luận hướng đi, phạn già La xoay người. Hiện tại mọi người đều ở thảo luận hắn rốt cuộc có phải hay không linh môi. Hắn hiện tại thanh danh so Lưu Ảnh Đế còn hào, thật là không nghĩ tới a. Tao hiểu Phong vô cùng hối hận mà thở dài. Tào ca, ngươi mau đừng đùa cứng nhắc, tới giúp ta viết một thiên thông bản thảo. Phủi sạch cùng cao nhất trạch quan hệ đi. Ta lớn nhất mấy cái fan đàn đều tuyên bố giải tán. Tôn Ảnh mau cấp khóc. Tao hiểu Phong không kiên nhẫn mà nói. Ngươi không biết cấp quan hệ xã hội bộ gọi điện thoại làm cho bọn họ giúp ngươi viết sao? Lúc trước gọi nhiệt độ thời điểm. Cổ hắn như là bị một đôi vô hình bàn tay to bóp chặt. Nói không ra lời, chỉ vì hắn thấy một cái cực kỳ khủng bố Weibo, một vị tên là Sao Băng Phố Mã Nông, võng hữu ở phạn già La Weibo chủ trang nhắn lại. Tới tới tới, mọi người xem lại đây, ta hiện tại liền chọc phá phạn già La họa bí. Cái gì linh môi, ta xem là cướp chó còn kém không nhiều lắm. Đại gia đợi chút a. Ta đi lộng trường Weibo, có hình có chân tướng, bảo đảm thật chúy, Sao Băng Phố Mã Nông lưu lại những lời này liền biến mất. Nhưng mọi người lực chú ý lại đều bị hấp dẫn qua đi. Thuận thế điểm tiến hắn Weibo, bỏ thêm chú ý, chờ xem thật chúy, tao hiểu Phong cũng đồng dạng như thế. Trước mắt, Sao Băng Phố Mã Nông trường Weibo rốt cuộc ra tới. Khắc phụ hai chương hình ảnh. Một chương là cao nhất trạch tử vong hiện trường ảnh chụp. Một chương là phạn già La tay vẽ tử vong phác họa. Lại nguyên lai, cao nhất trạch trụy lâu khi, Sao Băng Phố Mã Nông vừa lúc liền ở hiện trường. Cũng chụp được một chương thi thể chiếu. Sau đó tuyên bố ở Weibo thượng. Qua 2 phút, hắn ý thức được này bức ảnh quá mức huyết tinh. Có khả năng sẽ bị hài hòa. Liền xóa rớt. Hiện giờ hắn lại đem này bức ảnh thả ra là tưởng nói cho đại gia. Trên thế giới căn bản không có linh môi, cũng không có cái gọi là dự kiến tử vong. Phạn già La theo như lời hết thảy đều là lời nói vô căn cứ. Bởi vì trường đôi mắt người đều có thể nhìn ra tới. Kia trường tử vong phác họa rõ ràng chính là chiếu hắn quay chụp thi thể họa. Từ góc độ đến chi tiết, không một không nặng điệp. Mọi người xem rõ ràng đi, thấy rõ ràng ta liền xóa rớt, Ta nhớ rõ này, bức ảnh là duy nhất tuyên bố ở trên mạng cao nhất trai tử vong hiện trường ảnh chụp. Tuy rằng ta chỉ thả 2 phút, nhưng cũng đủ nào đó người download bảo tồn. Ta rất có lý do hoài nghi nào đó người là thấy này bức ảnh mới hứng khởi làm bộ linh môi ý. Nemoni hắn vẽ lại ta ảnh chụp, sau đó cầm đi lăng xê. Vì phiên hồng, hắn thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ảnh chụp rõ ràng là cao nhất trai chết thời điểm chụp. Vẽ lại ra tới phác họa đương nhiên cũng là tại đây lúc sau. Như thế nào liền thành tử vong báo trước? Nào đó người giả thần giả quỷ thời điểm cũng không biết mặt tiêu chứng cứ. Hắn cho rằng ta đem ảnh chụp cắt bỏ liền tìm không trở lại sao? Chỉ số thông minh như vậy thấp, trang cái gì thần côn? Còn có, ta cuối cùng hỏi hắn một câu, cao nhất trạch người huyết màn thầu ăn ngon sao? Sao băng phố Mã Nông đem phạn già La Đại Đại làm thấp đi một phen? Sau đó cắt bỏ ảnh chụp. Bởi vì phạn già La danh tiếng nghịch truyền, ngốc nghếch duy trì người của hắn rất nhiều. Này Weibo tuy rằng dẫn phát rồi nhất định chú ý, lại không thể đối hắn tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Đại gia nguyên bản liền không tin hắn là linh môi, tự nhiên thực mau liền tiếp nhận rồi tử vong phác họa là làm bộ sự thật. Tuy rằng cái kia biểu thị tiếu kim tự sát Weibo có chút mơ hồ, nhưng ngẫu nhiên đoán chúng cũng là rất có khả năng. Bất quá vẫn là có chút người nhảy nhót lung tung mà ở nhục mạ phạn già La. Nói hắn mượn người chết tới lăng xê, thủ đoạn quá mức xấu xa, đạo đức không hề điểm mấu chốt. Xem xong này thiên trường Weibo, chịu chấn động lớn nhất người phi tào hiểu phong Mạc Trúc. Hắn đem iPad đưa cho Tôn Anh, làm đối phương cũng nhìn một cái. Sau đó hai người liền đều cứng lại rồi. Tôn Anh run giọng nói, tào ca. Kia chương phác họa là ta nhìn phạn già La họa, khi đó một trạch ca còn sống được hào hào, ta nhớ không lầm chớ. Không có, ngươi nhớ không là Mani cao nhất trạch cùng ngươi từ thang lầu gian đi ra. Lúc ấy hắn cũng đã nắm này chương phác họa, ta và ngươi cùng nhau vây đi lên xem, còn đã phát một hồi tính tình, ta nhớ rất rõ ràng. Không sai được tao hiểu phong xương cốt phùng một trận lạnh cả người. Bọn họ này đó hỗn giới giải trí người vốn dĩ liền so với người bình thường càng tin tưởng thần thần. Quỷ quỷ đồ vật, đã chịu kinh hách tự nhiên càng sâu. Phía trước bọn họ không đem cái chết vong phác họa đương hồi sự là bởi vì bọn họ cảm thấy nhảy lầu. Tử vong thi thể phần lớn đều giống nhau. Tùy tiện bôi vài nét bút là có thể còn đâu bất luận kẻ nào trên đầu. Những cái đó vặn vẹo tư chi, đại than vết máu. Vây xem đám người, đặt ở bất luận cái gì một cái trời cao trụy lâu tử vong hiện trường đều là giống nhau. Phạn già La biết có người sẽ đẩy cao nhất trạch xuống lầu. Cũng biết địa điểm, cho nên hắn có thể họa ra tương ứng cảnh tượng. Này không có gì hảo hiếm lạ, nhưng là hiện tại, hai người cẩn thận đối lập ảnh chụp mới phát hiện. Kia chương tử vong phác họa thế nhưng thật là trực tiếp thác ấn trên ảnh chụp cảnh tượng. Góc độ cùng quay chụp giả góc độ không sai chút nào. Ngay cả chung quanh xem náo nhiệt đám người cũng đều hoàn toàn trùng hợp. Nói cách khác, này chương phác họa căn bản không phải phạn già La tùy tiện bôi. Mà là hắn thông qua vị này, sao băng phố Mã Nông, đôi mắt. Thấy tương lai sắp sửa phát sinh sự. Một vòng trước một chương phác họa cùng một vòng sau một chương ảnh chụp hoàn toàn tương đồng. Hơn nữa biểu hiện cùng cái tử vong cảnh tượng, cái này cũng chưa tính thông linh, cái gì mới tính, sao băng phố Mã Nông căn bản không biết hắn tuyên bố trường Weibo công bố cái gì. Này không phải cái gọi là vạch trần phạn già La giả thần giả quỷ thật truy, mà là cho thấy hắn đích xác có được quỷ dị năng lực bằng chứng. Phạn già La thật là linh môi, ý thức được điểm này lúc sau, Tôn Ảnh hoàn toàn hoảng sợ. Nói chuyện thời điểm môi đều ở phát run, tào ca, phạn già La thật sự có thể thông linh. Hắn thật sự thấy, người nhỏ giọng điểm, tao hiểu phong tiếng nói cũng ở phát run. Chúng ta không nói, không có người sẽ biết, chính là phạn già La có thể thông linh. Hắn sẽ biết chúng ta ở sau lưng làm cái gì. Ta là dẫm lên hắn thượng vị, hắn có thể hay không trả thù ta. Tôn Ảnh đã dọa phá gan. Cái gì Hướng Phạn Già La xin giúp đỡ? Làm đối phương phát ra tiếng. Hỗ trợ vãn hồi danh dự. Trùng kiến tổ hợp chờ quan hệ xã hội sách lược. Hiện tại đừng nói làm. Hắn liền tưởng cũng không dám tưởng. Tào Hiểu Phong ở trong văn phòng không ngừng xoay quanh. Biểu tình đã khẩn trương lại sợ hãi. Hắn rốt cuộc phát hiện chính mình chọc phải cỡ nào khủng bố một nhân vật. Một cái có thể thông qua người khác mát, nghĩ đi dự kiến tương lai cùng tử vong người ra sao này đáng sợ. Hắn làm sao dám ở sau lưng thọc Phạn Già La dao nhỏ. Không chuẩn hắn trong lòng mới vừa dâng lên như vậy ý niệm. Nhân gia bên kia cũng đã biết. Hiện tại, Tào Hiểu Phong là thật sự thực hâm mộ vị kia, sao băng phố Mã Nông. Bởi vì đối phương cái gì cũng không biết, cho nên có thể lớn mật mà châm chọc thậm chí là chửi rủa Phạn Già La. Cái gọi là vô tri giả không sợ, nói chính là hắn đi. Một cổ không chỗ nào che giấu cảm giác tập thượng Tào Hiểu Phong tâm. Làm hắn rất muốn chui vào một cái u ám địa phương trốn một trốn. Hiện tại, hắn đối đãi Phạn Già La thái độ không chỉ là hối hận, mà là sợ hãi. Đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.